Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Thiên Khuyết Thương Hội. Đoạn Lăng Phong tự nhiên là không biết Đại La Hoàng triều 18 đạo tặc xuất hiện tại Lý Lương. Quốc cảnh nội, coi như hắn biết cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể. Cái này cùng hắn không có một chút quan hệ. Từ Lý Lương quốc đến Đại La Hoàng triều, có mấy vạn dặm xa. Cũng là đi đường cũng phải gần hơn một tháng thời gian. Đương nhiên, người nếu là có thể ngự kiếm phi hành lời nói, 10 ngày nửa tháng cũng là có thể tới. Nếu là một số lợi hại hóa thần cảnh cao thủ, từ Lý Lương quốc đến Đại La Hoàng triều, 2-3 ngày thời gian cũng có thể đến. Truyền kể một ít cường đại phi hành yêu thú, có thể trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm, mấy vạn dặm khoảng cách, thời gian qua một lát liền đến. Mà Đoạn Lăng Phong hắn tu luyện là côn bằng thân pháp. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể hóa thân thành côn bằng, thuấn tức vạn lý, tại cái này lôi thần đại lục ức vạn vạn bên trong rộng. Vương quốc, hoàng triều đế quốc vô số, cũng là ngưng đan cảnh võ giả. Cuối cùng cả đời cũng không thể từ đại lục một mặt đi đến một chỗ khác. Nghe nói, tại một số hoàng triều, trong đế quốc có đại hình truyền tống trận đai. Có truyền tống trận này đai, có thể đến người muốn đến bất kỳ địa phương nào. Tại một số đế quốc, chiếm diện tích cực sự rộng lớn, bởi vì thành trì ở giữa khoảng cách quá mức xa xôi. Đều có truyền tống trận đai, rất không giống cái này Lý Lương quốc, Ma Tha Vương quốc, truyền tống trận này đai căn bản không hề, cũng là Đại La Hoàng triều. Truyền tống trận này đai cũng chỉ có số ít mấy cái thành trì mới có. Không thể trải rộng dưới trướng sở hữu thế lực. Cái này Phi Vân Thành trong có cái gì buổi đấu giá a? Đoạn Lăng Phong tiến vào cái này Phi Vân Thành, đem thuộc hạ bọn họ đều thu xếp tốt. Đoạn Lăng Phong hắn dự định cầm trong tay một ít gì đó đều xử lý sạch. Sau đó tại Phi Vân Thành trong mua sắm một điểm tu luyện dùng vật tư. Đặc biệt là anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Thứ này, hiện tại Đoạn Lăng Phong là lớn nhất vô cùng cần thiết. Đang đuổi hướng Đại La Hoàng triều trên đường. Còn có 1-2 tháng lộ trình. Nếu là tại cái này 1-2 tháng bên trong cũng không thể tu luyện lời nói. Đây cũng là quá mức nhàm chán. Đoạn Lăng Phong hắn nhất định phải thời khắc nắm chặt thời gian đến để thăng thực lực mình. Cái này Phi Vân Thành trong là có buổi đấu giá. Bọn họ 1-2 tháng hội không định kỳ cử hành buổi đấu giá. Tề Vân Tiêu mở miệng. Không biết người muốn cái gì tài nguyên tu luyện? Cái này, ta muốn cầm trong tay một số không dùng được tài nguyên tu luyện mua được. Đang làm một điểm anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tề Vân Tiêu cười. Nói, cái này Phi Vân Thành ta tới qua mấy lần. Cái này phấn khởi buổi đấu giá tín dự vẫn là rất không tệ. Người có thể đang tung bay buổi đấu giá đem trong tay ngươi không cần đến tư nguyên bán ra. Về phần cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch ta nhìn có chút khó. Người nếu là đến Đại La Hoàng triều lời nói so ra hơn nhiều tốt làm một điểm. Tề Vân Tiêu mở miệng. Dạng này a, chúng ta liền đi cái này phấn khởi buổi đấu giá đi xem một chút đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hắn biết, cái này Lý Lương quốc so Ma Tha Vương quốc là mạnh như vậy một chút. Có thể cũng không phải quá mạnh. Thực lực này cũng là không kém bao nhiêu. Cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch không bình thường khó làm đến. Anh biến cảnh võ giả tại Ma Tha Vương quốc, Lý Lương quốc vậy cũng là lão tổ cấp bậc tồn tại. Muốn liệp sát anh biến cảnh yêu thú, nhất định phải mấy cái anh biến cảnh võ giả mới có thể. Hơn nữa còn có khả năng xuất hiện thương vong. Muốn phải lấy được anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, không bình thường khó. Đang tung bay buổi đấu giá, Đoạn Lăng Phong bọn họ thăm dò được, nửa tháng sau có một buổi đấu giá cử hành, bọn họ cũng không xác định có hay không anh biến cảnh yêu thú huyết dịch yếu xuất thụ. Sau cùng, Đoạn Lăng Phong chỉ là lựa chọn cầm trong tay một số không cần đến tài liệu bán ra. Đoạn Lăng Phong đem trong khoảng thời gian này tích lũy đến tài liệu, thu được chiến lợi phẩm cơ đều bán sạch. Hắn là tích lũy đến 2 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có 100 triệu lượng hoàng kim. Chỉ là đối phương cũng không có nhiều như vậy hoàng kim. sau cùng chỉ có thể dùng linh thạch đến tính tiền. Đoạn Lăng Phong bán ra đồ, vật. Đáng tiền nhất cũng là này ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc xác chết. Hắn tại Hắc Hà bên trong thế nhưng là chém giết đại lượng ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc. Thu thập không ít xác chết. Đương nhiên, hắn bán đi chỉ là một số hạ cấp ăn thịt người Đoàn Vĩ Ngạc xác chết. Về phần này ngưng đan, anh biến cảnh yêu thú xác chết hắn nhưng không có bán ra. Nếu là đem những này yêu thú xác chết bán ra lời nói, hắn tối thiểu nhất có thể bán cái mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch. Này anh biến cảnh yêu thú xác chết đáng tiền nhất. Nếu là hắn bán lời nói, có thể mua mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Kỳ thực, cũng không phải Đoạn Lăng Phong hắn không muốn bán. Cũng là hắn muốn bán. Cái này phấn khởi buổi đấu giá cũng gom góp không đến nhiều linh thạch như vậy. Nếu là dùng tiền lời nói, không có cái mấy vạn ức căn liền không khả năng. Tại Ma Tha Vương quốc Lý Lương quốc nhỏ như vậy địa phương, cái này anh biến cảnh yêu thú xác chết có thể nói là bảo vật vô giá. Đoạn Ít, hiện tại chúng ta nên làm cái gì a? Cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch chỉ sợ chỉ có thể đến Đại La Hoàng Triều qua mua sắm. Nghe đồn tại Đại La Hoàng Triều, chỉ cần ngươi có tiền, có thể mua được ngươi muốn mua bất kỳ vật gì. Tề Vân Tiêu từ buổi đấu giá đi ra, hắn nhịn không được cười nói. Chỉ có thể dạng này. Đoạn Lăng Phong có chút bất đắc dĩ. Dùng ngưng đan cảnh yêu thú huyết dịch tu luyện, thuần túy là lãng phí thời gian. Này chuyển hàng nhanh, chậm làm cho người giận sôi. Còn không bằng không tu luyện. Hả? Đúng. Ngày này khuyết thương hội thủ đoạn thông thiên. Nói không chừng trong tay bọn họ có thể làm đến anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Tề Vân Tiêu đột nhiên nói. Nếu muốn tìm đến anh biến cảnh yêu thú huyết dịch, chỉ có tìm anh biến cảnh võ giả. Cũng chỉ có cường giả như vậy, bọn họ mới có thể lấy được cái này anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Hả? Đến lúc đó, nhất định phải tìm bọn hắn hảo hảo nói chuyện. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Đi thôi, về khách sạn trước các loại tin tức. Một đoàn người về khách sạn. Ngày thứ hai, ngày này khuyết thương hội nhân tài xuất hiện tại Phi Vân Thành. Vừa đến Phi Vân Thành, Đoạn Lăng Phong phát hiện, ngày này khuyết thương hội nhân khí phân có chút không đúng. Có chút uể oải, từng cái lộ ra một cỗ vẻ mệt mỏi. Đoạn Ít, ngày này khuyết thương hội đội xe đã đến Phi Vân Thành. Bọn họ chỉnh đốn một ngày liền muốn khởi hành. Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm bọn hắn người phụ trách nói chuyện? Hai ngày này, Tề Vân Tiêu cũng không có việc gì liền ưa thích hướng Đoạn Lăng Phong cái này chạy. Gặp gỡ bọn họ người phụ trách. Ở trên trời khuyết thương hội thương đội tiến vào Phi Vân Thành. Thời điểm Đoạn Lăng Phong liền biết. Giờ phút này Tề Vân Tiêu đến. Hắn đương nhiên muốn tìm bọn hắn nói chuyện. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Một tên giữ lại chòm râu dê lão giả đạt được hộ vệ bẩm báo. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Tiền bối. Mạo muội quấy dày, ta muốn tại các ngươi Thiên Khuyết Thương Hội mua sắm một chút đồ vật. Đoạn Lăng Phong chủ động mở miệng, hả, bỉ nhân họ Cao, là ngày này Khuyết Thương Hội bên ngoài quản sự. Người muốn mua gì đồ, vật? Cao Nguyên là Thiên Khuyết Thương Hội một tên quản sự. Anh biến cảnh hậu kỳ thực lực. Đoạn Lăng Phong tìm hắn mua đồ. Hắn lập tức liền lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ta muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Càng nhiều càng tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ngày này khuyết thương hội là đại thương hội. Cũng không có cho người ta một loại xem thường người. Cửa hàng đại lấn khách hiện tượng. Đối phương cho hắn ấn tượng đầu tiên coi như không tệ. Anh biến cảnh yêu thú huyết dịch. Thứ này rất lợi hại hy hữu. Muốn làm đến. Có chút khó khăn. Cao Nguyên lắc đầu. Bọn họ thương hội là có yêu thú này huyết dịch. Có thể là muốn anh biến cảnh yêu thú huyết dịch chỉ có đến Đại La Hoàng Triều phân hội. Tiền bối, cái này, chỉ cần có thể làm đến, giá tiền không là vấn đề. Đoạn Lăng Phong nhíu mày, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.